Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 761, hiệu suất cực cao lục áp. Luyện chế thiên tiên binh. Hợp nhất, cầu phiếu phiếu. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh vừa mới nặng nề hư huyễn cảm giác nhạt đi. Màu đỏ thẫm hồ lô một nhảy ra. Lần thứ hai xâm nhập thiên địa chi ngoại biến mất không còn tăm hơi, Vương Đằng ung dung thu hồi. Quang âm đao, từng chiếc vận mệnh chi tuyến hóa thành đầy trời trắng đen điểm sáng rải rác. Một mạch hòa vào phía sau trong dòng năm tháng. Không nổi sóng, đạo trưởng. Người vẫn chưa từng thoát ly luân hồi chính là này. Lẽ nào không lo lắng cái khác lục đạo luân hồi chi chủ ra tay ám hại? Mạnh Kỳ có chút tặc lưỡi. Chính mình nhưng là thật vất vả mới thoát khỏi ma Phật ràng buộc mà đạo trưởng quang âm đao phát. Uy lúc, ma Phật kia cũng gào thét một tiếng thiên đế. Hiển nhiên quan hệ cũng không đơn giản, nếu là ở trong nhiệm vụ làm khó dễ. Chẳng phải là không duyên cớ gặp nạn. Không có chuyện gì, lục đạo có năng lực liền đến chém chết ta. Vương Đằng vung vung tay, không hề để ý, nếu là có lục đạo luân hồi chi chủ mắt không mở. Không chắc liền tự quá khứ cửu trọng thiên trong lăng tiêu bảo điện bay tới một khẩu quang âm đao. Đến lúc đó liền không phải bọn họ muốn nhìn đến cục diện. Tất nhiên là không nguyện mạo hiểm, tiểu hòa thượng thoáng không nói gì. Ngược lại chưa từng thấy như vậy hào hiệp, quả thực là ở đuổi lục đạo chạy. Cũng không biết lục áp đạo quân trong lòng là cái tư vị gì. Đồng thời, một đạo lâu không gặp, có tới năm tháng dài đằng đẵng chưa từng vang lên quá âm thanh bốc lên. Hiện lên tại trong đầu Vương Đằng luân hồi nhiệm vụ mở ra. Một năm sau tiến hành, nhiệm vụ, qua lại cao chót vót, đi tới phong thần thế giới bên trong thăm dò, tìm kim ngao đảo bí ẩn, không thời gian kỳ hạn, không thiện công khen thưởng. Không thất bại trừng phạt, có thể bất cứ lúc nào trở về. Phong thần sau, bách gia không thịnh hành, thánh nhân không ra, tiên tích nơi nào tìm. Lục áp hiệu suất rất cao a, Vương Đằng kinh ngạc mà cười. Lão này tuy rằng bí mật mang theo chút hàng lậu, nhưng đến cùng vẫn là thức thời không có thời gian hạn chế. Cũng không có nhiệm vụ thất bại trừng phạt, cũng có thể bất cứ lúc nào trở về. Này chính là lớn nhất tự do. So sánh cùng nhau, trước các loại nhiệm vụ có thể cũng không tính cái gì, chính là đáng tiếc không có thiện công khen. Thưởng, đến cùng vẫn là hẹp hòi chút. Mạnh Kỳ tất nhiên là không biết Vương Đằng giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Chỉ là vội vã nói lời từ biệt. Hắn vẫn còn có khai tông lập phái sự tình chưa hoàn thành. Lúc này vẫn cần dành thời gian, ngược lại nên đi Nam Hoang đi tới một lần. Tề sư huynh ở đạo trưởng chỉ điểm sau, liền đem học cung xây dựng ở Nam Hoang, nghe nói gần nhất cùng cổ thần thế lực có chút không hợp nhau. Trong lòng của hắn ám động, đã là ám nắm vô cực ấn biến mất ở tại chỗ. Chạy tới Nam Hoang chi địa sau 3 tháng trong huyền thiên điện, Vương Đằng ngồi xếp bằng thiên đế. Tượng thần bên dưới, khí tức cùng với kết hợp lại cấu kết. Lòng bàn tay chính nâng một khối đồng thau mảnh vỡ, nó hình dạng cổ kính. Dường như tự một loại nào đó trên thân chuông bóc ra bình thường. Mang theo một luồng sâu thẳm tối nghĩa gợn sóng giờ khắc này. Mơ hồ có trong trẻo sóng quang tạo nên. Tự bàn tay gian tràn vào mảnh vỡ. Tỉnh lại thức tỉnh cái gì? Lệnh trong đại điện một mảnh tối tăm. Dường như rơi vào trong vực sâu đang. Đột nhiên, đồng thau mảnh vỡ chấn động một chút. Phát ra dài lâu tiếng chuông. Hiển lộ ra hư huyễn dòng thời gian. Cong, tiếng chuông rung động vạn giới. Tất cả tồn tại chi vật đều rơi vào trắng đen, đều hiện ra màu xám đọng lại. Như là vạn đạo trung yên, hướng đi tịch diệt, vừa giống như là vạn ngày vừa mở ra. Hết thảy đều vẫn còn vô cực thai nghén bên trong sóng quang trở về. Trong trẻo hào quang từ từ lờ mờ, cho đến trừ khử tạo nên gợn sóng co lại. Từng cái không gặp tiếng chuông nhưng là càng vang dội, dường như vang vọng ở vô cùng chỗ cao, kéo dài hướng chư thiên muôn phương vùng thế giới này, hình như tại đảo mang. Bốn phía cảnh tượng hình như tại hoàn nguyên, liền ngay cả kia nâng mảnh vỡ bàn tay đều bị bao phủ. Chậm rãi gập lên, hết thảy đều khôi phục lại một canh giờ trước dáng dấp Đông Hoàng Trung. Vương Đằng nhìn trong tay mảnh vỡ, thần sắc từ từ dâng lên một vẻ thâm trầm. Đông Hoàng Trung mảnh vỡ lặng im không vang, bản thân tựa hồ do đồng thau đúc thành, khắc rõ hư huyễn sông dài vậy hoa văn, phía trên che kín bé nhỏ vết rách, trong đó cũng có mấy đạo rất sâu, hầu như phải đem mảnh vỡ lần thứ hai chia ra làm mấy. Cùng Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ tình hình sấp xỉ như nhau. Hiển nhiên giao trì vạn cổ ôn dưỡng vẫn chưa thể để chúng nó bù đắp tự thân khe hở. Thấy rõ lúc trước đại chiến quyết đấu cái gì sự khốc liệt. Để này một thần binh thành dáng dấp như vậy, Hoàng Lão Quân. Đông Hoàng Thái Nhất, thiên đạo quái vật, Vương Đằng ý nghĩ vắng lặng trong dòng năm tháng. Giống như nhảy lên, giống như hạ xuống, không vì ngoại giới chỗ nhận biết. Chính từng cái tụng niệm cổ lão đại nhân vật tên húy hắn tâm thần cao cứ vô lượng tinh không. Nhìn xuống Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Màu xanh lưu ly vậy điêu thành vậy hai mắt không có tâm tình chập trùng. Dường như tròn kính, chiếu rọi vạn sự vạn vật. Bất động như núi. Ba tháng luyện hóa, mảnh vỡ này đã trải qua sơ bộ bị Vương Đằng khống chế. Có thể cùng diễn dịch ra dòng tuế nguyệt kêu gọi lẫn nhau. Ngắn ngủi nghịch chuyển năm tháng, hồi tưởng hướng qua lại lúc này, hắn lấy bản thân thời gian lực lượng ôn dưỡng, Đông Hoàng Trung tụ tập đồng thau nhạt quang, trọng điệt thời gian, tích lũy lực lượng, một năm sau, trong huyền thiên điện vừa mới truyền ra từng tia từng sợi siêu nhiên gợn sóng, đảo qua trên núi Ngọc Hoàng dưới, trong ngoài tận phản chiếu vào trong lòng Vương Đằng mở con mắt, thâm thúy không thấy đáy. Mênh mông như hoàn vũ, chỉ là trong một chớp mắt, liền đã không còn thần dị lộ ra ngoài, hóa thành cổ điển đen kịt dấu hiệu lần này bế quan nội luyện thiên địa. Ở ngoài đường nối vận, địa tiên cảnh giới khiếu huyệt động thiên dĩ nhiên mở ra 72 cái nhiều hô hấp ở giữa. 92 trọng vũ trụ nhỏ hô ứng cấu kết, phóng ra sán lạn bạch kim phát sáng, bao phủ trên 9 tầng trời, gột rửa dưới cửu u. Chúa tể muôn phương, khai hóa chư thiên dần dần, bóng người của hắn càng phai mờ một luồng không tên sức mạnh đem hắn bao phủ. Mang hướng về khác nhất trọng thiên trong mắt thiên địa chớp mắt hiện ra nổi sóng gợn sóng. Dường như tầng tầng biển mây bị xé ra, trên dưới điên đảo, cho đến cực chỗ tối mới có một tia ánh sáng hiện lên kia một chùm sáng cấp tốc thả va chạm mạnh. Xung nhét vào con ngươi. Hóa thành một phương quen thuộc luân hồi quảng trường nội bộ mây mù mờ ảo. Thần thú tượng đắp san sát, đầy dẫy sắc thái thần bí chỉ có điều. Vào lúc này trong mắt Vương Đằng, nhưng là không có cái gì đặc biệt. Tựa hồ vùng thế giới này đều là hư huyễn chi vật. Chỉ là mượn do pháp lực hiện ra vừa mới hòa vào chân thực luân hồi ấn. Thực sự là thứ tốt, đến từ trong tay ma Phật cầm về. Hắn âm thầm suy tư. Vừa liếc nhìn không có một chút biến hóa nào, nhiệm vụ nhu cầu liền ở một chùm xí cột sáng màu trắng. Bên trong biến mất, bị truyền tống hướng về phong thần thế giới. Phong thần thế giới bên trong, Vương Đằng dựa theo Sung Hòa đạo nhân lúc trước nói dấu vết tìm kiếm. Đi thẳng tới một tòa tên là Thuần Dương xem trong đạo quan lúc trước Sung Hòa đạo nhân là tòa đạo. Quan này nối tiếp không ít hương hòa. Vì vậy quan chủ nhìn thấy Vương Đằng nói rõ ý đồ đến liền đem kia hải nhãn vị trí báo cho hắn tinh. Tế so sánh bên dưới càng cùng chân thực giới bên trong vị trí không khác nhau chút nào. Dường như vốn là giáp giới ở cùng nhau vậy yêu hoàng điện liên thông cổ kim. Nếu là không có hắn cho phép hoặc là yêu hoàng lệnh. Căn bản là không có cách thông qua. Cũng chỉ có thể như vậy quấn vòng một chút rồi. Vương Đằng hơi cảm khái. Liền dựa theo vị trí tìm quá khứ dọc theo đường đi ngược lại không có trở ngại. Rất thuận lợi liền xuyên qua hải nhãn. Đi đến hải ngoại tiên cảnh chính trực vào đêm. Trời cao biển rộng, từng trận sóng lớn tự dưới chân hiện lên. Thay nhau nổi lên lại tản đi. Vương Đằng nhìn xuống phương xa. Có đèn đuốc từ thiên hải giao giới chỗ bay lên, đó là một chiếc trang sức cực điểm xa hoa sở trường. Hải thuyền, khắp nơi có trồng kỳ hoa dị thảo. Bày ra đèn lưu ly tràn, tỏa ra sáng sủa ánh sáng, đem bốn phía chiếu rọi đến giống như ban ngày. Hải thuyền chủ nhân tựa hồ là một vị rất sợ đen rất sợ cô đơn gia hỏa. Bởi vậy đèn đuốc trường minh, kỳ hoa làm bạn, Dạ đế. Hắn nhớ tới Bích Hà Nguyên Quân Cù Cửu Nương báo cho tin tức. Hải ngoại tiên cảnh cường giả phong cách rõ ràng đặc biệt. Rất dễ dàng liền nhận ra mà trước mắt chiếc này bảo thuyền chi chủ. Chính là tứ kỳ tam ma ngũ lão tiên bên trong tứ kỳ một trong. Hai đế hai quân bên trong, dạ đế, Hoắc Ly Thương, dạ đế, Hoắc Ly Thương là gần nhất 20 năm. Mới hoàn thành pháp thân nhân tài mới xuất hiện. Nhưng công pháp huyền bí, thủ đoạn mạnh mẽ, không thể so ngũ lão tiên bên trong phần lớn kém. Có người nói thực lực có thể so với địa tiên. Hắn nguyên bản tên đã không muốn người biết. Thường ai thán tự sinh ra thế gian. Sinh linh liền rời xa đại đạo. Bị hậu thiên nhiễm. Không phúc bản tính. Dường như người xa quê rời nhà. Bi thương khó nói. Cần phải ngàn loại cơ duyên tất cả khắc khổ mới có thể về nhà. Bởi vậy hành vi phóng đãng ở ngoài. Hưởng thụ các loại tốt đẹp. Say cười 30.000 trường. Không nói Ly Thương. Theo thời gian chuyển giới. Hắn thẳng thắn liền lấy Ly Thương làm tên. Du lịch thế gian vương đằng nhắm mắt. Địa tiên cấp số pháp lực mênh mông đào qua. Hơi cảm ứng một phen cười nói thiên huyễn tiên tôn truyền thừa. Ngàn mặt vạn thế vượt kiếp pháp. Thiên hạ không người không phải ta. Tiểu tử này ngược lại có chút số phận. Đồng thời, bảo thuyền bên trong. Dạ đế Hoắc Ly Thương chính viễn vọng đen kỳ tinh không? Trong mắt tràn đầy mê ly cùng ngóng trông dường như một vị khát vọng về nhà người xa quê. Nhưng thủy chung bất đắc chí. Tùm với quê hương bên ngoài lúc này. Trong vùng sao trời kia dường như có một bóng người bước chậm mà qua. Bóng lưng vĩ đại khó lường. Dưới chân là sóng lớn mây lên hư huyễn sông dài. Bao dung quá khứ tương lai. Người khoác áo bào cho dù dưới ánh trăng cũng là như vậy chói mắt chư sắc bên trong. Màu vàng làm đầu. Màu tím là quý tử kim là bào. Chính là chí cao vô thượng. Ồ! Hoắc Ly Thương chính kinh dị. Nhìn chăm chú nhìn tới lúc. Tấm lưng kia lại biến mất không còn tăm hơi. Dường như giữa hư thực hình chiếu. Ở khắp mọi nơi ai. Lại đa sầu đa cảm. Không biết bao lâu mới có thể trở về nhà. Hắn âm thầm cảm thán một câu. Lần thứ hai viễn vọng lên phương xa tinh không ngày hôm sau trường hoa đảo đảo chủ khúc bạch mi. Theo thường lệ bố trí kỹ càng trên đảo sự vật. Xoa xoa mi tâm. Tuy rằng từ lâu đạp phá thiên nhân quan ải. Nhưng cái này hồi trước đã thành thói quen cũng không phải tốt như vậy quên mất hắn đi dạo rời đi. Đại sảnh, bước vào phòng ngủ, quay đầu lúc, bên trong phòng đã là thêm ra một bóng người. Đầu đội, Ngọc Hoàng Thiên Tôn, mặt nạ bóng dáng. Hắn chính đang nhìn mình, không chen lẫn một tia tình cảm với thần sắc. Giống nhau hùng cứ cửu trọng thiên thiên chủ. Chí công chí đại nương theo ánh mắt kia hạ xuống. Bóng dáng của Ngọc Hoàng Thiên Tôn tựa hồ nhét đầy hư không. Là năm tháng thời gian hiện ra. Chúa tể chư thiên. Chiếm cứ đầy tâm linh của hắn biển rộng. Tràn ngập hết thảy pháp thân. Vẫn là địa tiên. Uy thế như vậy chính là ngũ lão tiên một trong âm tổ từ bi đều kém rất xa. Quá nửa là trong truyền thuyết địa tiên. Hải ngoại tiên cảnh đỉnh cấp cường giả. Tiên tích bên trong ngoại trừ Linh Bảo Thiên Tôn ở ngoài. Vẫn còn có một vị địa tiên đại nhân vật. Chính là thần bí nhất Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Này chấn động một màn không thể nghi ngờ kịch liệt trùng kích khúc bạch mi tâm linh. Để hắn có chút kích động. Lại có chút mê man. Nhất thời không biết vị này Thiên Tôn giáng lâm gây nên khi nào khoảng cách Linh Bảo Thiên Tôn lần. Trước đưa tin. Tựa hồ cũng mới quá khứ thời gian một năm. Hoàng Long chân nhân. Vương Đằng đánh giá lão giả trước mắt một mắt. Từ từ nhận ra được một chút hơi thở quen thuộc tựa hồ là vì xác minh lời nói của hắn. Khúc Bạch Mi vội vã lấy ra Hoàng Long chân nhân mặt nạ mang theo. Lúc này mới thoát khỏi kia như có như không kiềm chế khí thế, không biết Thiên Tôn lần này đến. Vì chuyện gì? Hắn thu lại ý nghĩ. Hướng ra ngoài nhìn xung quanh một chút chẳng lẽ cùng lúc trước Linh Bảo Thiên Tôn chỗ đề cập tiên. Đảo có chỗ liên quan. Vương Đằng đứng chắp tay. Đáy mắt sâu thẳm vô ngần. Lạnh nhạt nói, đúc một khẩu thiên tiên thần binh. Đúc binh, vẫn là một khẩu thiên tiên thần binh. Xem ra vị này Ngọc Hoàng Thiên Tôn tuyệt đối là địa tiên cấp độ không chạy. Không nói được vẫn là trong đó đỉnh điểm giả. Thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. như muốn đúc binh. Tại hạ đang có một chỗ đề cử. Vân Hải Phi tưởng giới Kim Ô phái có người nói Xích Đế thần binh chính là cùng bọn họ liên thủ luyện chế Hoàng Long chân nhân khúc. Bạch Mi Ám Đạo Thiên Tôn vô cùng bạo tay, dĩ nhiên muốn luyện chế Thiên Tiên thần binh. Đây là muốn quét ngang thiên hạ hay sao? Nhưng hắn nếu là tiên tích một thành viên, cũng phải không ít chỗ tốt, tự là sẽ không giấu giếm. Lập tức liền bàn giao ra Kim Ô phái tương quan tin tức. Vương Đằng gật đầu, lẳng lặng nghe, đồng thời trong lòng hiện lên vị này Hoàng Long chân nhân tin tức khúc Bạch Mi nửa đời trước chỉ có thể tính được là bình thường, dựa vào tổ tông dư ấm miễn cưỡng lên cấp ngoại cảnh, trở thành Trường Hoa đảo chi chủ. Nhưng chu vi đối thủ không ít, trong đảo người không phục hơn chúng, ở vào nội ưu ngoại hoạn ở trong hơn nữa, lúc đó Trường Hoa đảo bình thường ở vùng biển này cũng không tính đỉnh tiêm, càng khỏi nói toàn bộ Thiên Đạo Minh. Nếu không có tới gần Kim Miết đảo, vị trí thần bí này lại gồm đủ tứ phương vãng lai địa lợi, có lẽ đều sẽ không bị tiên tích chọn lựa. Cũng còn tốt, thế gian luôn có kỳ ngộ. Được tiên tích cung cấp thần công tiên quyết, linh đan diệu dược cùng các loại bí bảo giúp đỡ sau, hắn vừa khổ luyện không ngừng, cuối cùng cũng coi như nghênh đón nhân sinh một tòa đỉnh phong. Tự thân tăng nhanh như gió, trở thành tông sư. Trường Hoa đảo ở Ly Hải Thương Lam giới cũng thanh danh vang dội, thế lực có thể xếp hạng phía trước mấy vị. Cho dù Thiên Đạo Minh thống ngự 7 hải 28 giới bên trong, nơi đây cũng có thể phía nam bắc phố chợ nghe tên là phồn hoa cường thịnh hòn đảo. Về phần hắn nói Kim Ô phái, cũng chính là Sung Hòa đạo nhân chỗ đề cập, vừa vặn đối đầu có thể có nhàn hạ, cùng ta hướng về Kim Ô phái đi tới một lần. Vương Đằng tìm tới hắn, tự nhiên có mục đích. Lấy thân phận của Khúc Bạch Mi, đi tới Kim Ô phái tự nhiên không khó, sẽ tiết kiệm được rất nhiều công phu, bằng không thiếu không được muốn cùng hải ngoại tiên cảnh các cường giả giao thiệp với, tất nhiên là có. Khúc Bạch Mi gật gù, trong lòng đối vị này thần bí đến cực điểm Ngọc Hoàng Thiên Tôn cũng có mấy phần hiếu kỳ. Lúc trước ở trước mắt thấy Linh Bảo Thiên Tôn thực lực sau, hắn liền không có lo ngại. Sau lưng mình đứng cái này tổ chức thần bí cường giả rất nhiều, có đủ để danh liệt ngũ lão tiên, cao nhân này vẫn là nổi mặt nước bộ phận. Chính mình không biết e sợ càng nhiều. Tỉ như một năm trước Linh Bảo Thiên Tôn đề cập Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện nay Ngọc Hoàng Thiên Tôn có thể cùng ngũ lão tiên cấp độ cao nhân bấu víu quan hệ. Khúc Bạch Mi vẫn eo đỉnh can đảm, thậm chí tầng hoài nghi Linh Bảo Thiên Tôn cùng mấy vị cường giả chính là tứ kỳ tam ma ngũ lão tiên bên trong một ít người giả trang, bình thường thế lực căn bản không để vào mắt. Ngày hôm sau trời cao biển rộng, cuộn sóng chập trùng, xa xa chim xoay quanh, tiếng hót truyền vào trong tai, có loại kỳ lạ yên tĩnh cùng bỗng nhiên sáng sủa cảm. Hai bóng người tự cao thiên bay qua, mang theo từng trận sóng bạc, trong tay Khúc Bạch Mi nâng một tấm hải đồ, đánh dấu có 7 hải 28 giới đại khái phương hướng cùng vị trí. Chỉ dẫn chính xác phương hướng vật ấy ở hải ngoại cũng là quý giá đến cực điểm. Ngoại trừ những kia tới vô ảnh đi vô tung pháp thân cao nhân ở ngoài, liền chỉ có bọn họ những Thiên Đạo Minh này trọng yếu hòn đảo đảo chủ có thể có được một đường hướng về phía đông nam tiến lên. Quá rồi một trận, biển trời giao tiếp chỗ xuất hiện cao vót bóng đen, tựa hồ là đâu hòn đảo trên nguy nga đỉnh núi. Theo khoảng cách biến gần, bóng đen này càng ngày càng rõ ràng. Nó không phải đỉnh núi, mà là một gốc so với đỉnh núi cao hơn nữa cổ thụ, chia làm âm dương, giúp đỡ lẫn nhau, có lá giống như san, tắm rửa ánh mặt trời, dường như hỏa thiêu, phù tăng cổ thụ. Vương Đằng trong con ngươi phản chiếu ra màu vàng, nhớ tới một chút trong sách cổ ghi chép Đông Hải nơi sâu xa có phù tăng cổ thụ, chính là Thái Cổ Hạo Thiên Thượng Đế chém giết Đông Hoàng Thái Nhất chi địa. Nó máu xâm nhuộm, trải qua kỷ nguyên phá diệt mà không hủy, mọc ra như thế một gốc phù tăng cổ thụ, có thể gánh chịu đại nhật, không sợ hỏa thiêu. Tự hồ là nhận ra được ánh mắt của Vương Đằng, Khúc Bạch Mi khẽ cười nói, nghe đồn thời kỳ thượng cổ Phù Tăng cổ thụ phụ cận Tiên Gia động phủ không tính. Nhưng tự yêu loạn đại địa sau, không còn tương tự việc, liền ngay cả Phù Tăng cổ thụ cũng chỉ có thể như vậy viễn vọng. Làm sao đều dựa vào gần không được, hình như ảo ảnh, thì ra là như vậy. Vương Đằng thu hồi ánh mắt, trong cơ thể trong động thiên vắng lặng Đông Hoàng Trung mảnh vỡ nhưng là bỗng hơi động. Có không tên ánh sáng lộng lẫy chảy xuôi có bí ẩn liên hệ ở hô ứng. Hắn trong lòng hơi động, nhưng này ánh sáng lộng lẫy chớp mắt liền qua. Không dung hắn nghiền ngẫm liền trừ khử Vương Đằng tạm thời coi như thôi. Chuẩn bị đợi đến Ngọc Hoàng Trung đúc lại sau lại tìm kiếm việc này. Không nói được cũng có hai vị kia hậu chiêu của Thượng Cổ Thiên Đế có chỗ quan hệ. Đông Hải tuy rằng rộng lớn, nhưng địa tiên qua lại hư không bên dưới. Tốc độ cũng là vượt quá phàm tục suy nghĩ. Đến trạng vãng, Kim Ô Phái vị trí thiên nhất đảo dĩ nhiên ở nhìn. Kim Ô Phái, tựa hồ truyền thừa cửu viện A, Vương Đằng khẽ nói. Nhìn trước mắt cổ xưa mà loang lổ hòn đảo. Có ý riêng Khúc Bạch Mi một vỗ ngực nói, thiên tôn yên tâm. Kim Ô Phái luôn luôn hòa thuận thì phát tài. Chỉ để ý luyện chế binh khí pháp bảo. Không hỏi cái khác, đương nhiên. Tiền đề là trả nổi đánh đổi. Bất quá, đối với địa tiên cấp độ Ngọc Hoàng Thiên Tôn mà nói. Hơn nửa không tính là gì hắn chỉ hòn đảo kia nói đến. Kim Ô Phái dĩ vãng cũng là đỉnh tiêm đại phái. Không thể so Tam Tiêu đảo kém. Có thể thượng cổ sau. Bọn họ lập nghiệp chi địa ô xào liền cùng Phù Tăng cổ thụ đồng thời biến mất. Hóa thành ảo ảnh, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn. Không thể làm cho dùng. Ô sao? Vương Đằng ánh mắt một trận. Chớp mắt liên tưởng đến Lục Áp đạo quân cùng Hạo Thiên Thượng Đế trên người lần này phong thần hành. Trình, tựa hồ cũng có chút ý vị sâu xa a. Cùng lúc đó Đông Hải hải nhãn nơi một chiếc thuyền con chạy khỏi. Thuyền đầu đứng một vị trên người mặc màu xanh quái bào tuổi trẻ đạo sĩ. Hắn tóc tai bù xù. Tuấn tú xuất trần. Kỳ quái chính là. Hắn vẫn chưa tự nói ai là ta, ta là ai, lời nói, mà là thần sắc bình tĩnh, mang theo một tia thanh minh. Thiên nhất đảo ở Khúc Bạch Mi vào đảo bái kiến sau. Không lâu lắm liền có một vị xuyên trường bào màu vàng óng ông lão đi ra. Nghênh tiếp Vương Đằng vào bên trong người lão giả này tóc đen sẫm. Nhưng da rẻ khô vàng, nếp nhăn cực sâu, như là thường thường bị hỏa nướng. Hắn khóe mắt dưới treo, lông mày thưa thớt, nhưng một đôi mắt óng ánh như có mồi lửa giấu giếm. Chính là Kim Ô Phái trưởng môn, đại nhật sứ giả, Phạm Ly Song. Gặp qua tiên trưởng, Phạm Ly Song thái độ cung kính hành lễ. Khúc Bạch Mi lúc trước tiết lộ đến chính là vị địa tiên lúc hắn còn có hoài nghi. Rốt cuộc hải ngoại nổi danh địa tiên nhưng là như vậy ba. Hai vị, làm sao sẽ bỗng dưng nhô ra một vị. Nhưng lần này vừa thấy, lo ngại diệt hết, chỉ còn dư lại cung kính mà từ khi suy yếu sau đó. Kim Ô Phái có thể tồn tại đến nay, dựa vào chính là tròn trịa lung lay, hòa thuận thì phát tài. Cho dù bởi vì hỗ trợ luyện chế thần binh, cùng mấy vị pháp thân cao nhân giao hảo, đối mặt vị này thần bí tiên nhân lúc, Phạm Ly Song cũng không dám có bất luận cái gì thất lễ. Không cần đa lễ. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, đi vào hòn đảo nơi sâu xa, địa tiên giá lâm. Bản phái rồng đến nhà tôm, tiểu lão nhi há có không nghênh lý lẽ. Phạm Ly Song cười híp mắt trả lời hai người hàn huyên vài câu. Lúc này mới dẫn vào đề tài chính. Phạm Ly Song nói tiên trưởng, không biết ngài nghĩ luyện chế cái gì thần binh, chuẩn bị cái nào vật liệu. Bản môn cần được biết rõ mới có thể biết nên làm gì luyện chế. Ta nghĩ đúc lại một khẩu thần, binh cổ trung, tốt nhất có thiên tiên cấp, đến mức vật liệu, cũng không phải khuyết, Vương Đằng tay áo lớn phất một cái mà qua, giữa trường nhất thời xuất hiện không ít thiên tiên cấp số thần binh mảnh vỡ. Đều là tự trong giao trì thu thập Ngọc Hoàng Trung rào rạt mà ra, chìm nổi hư không gian, phun ra nuốt vào hào quang, mang theo một tia đặc biệt sóng nước cảm giác mà Kim Ô Phái các trưởng lão. Tâm thần sớm đã bị kia thần binh mảnh vỡ hấp dẫn. Khó có thể tự kiềm chế đặc biệt là kia một khẩu không còn mũi kiếm cùng chuôi kiếm đoạn kiếm. như là do màu đen thủy dịch ngưng tụ thành. Từng đạo phù ấn ở nơi sâu xa chìm chìm nổi nổi. Có tổn hại, có hoàn hảo. Trên đó sách có trên chữ truyện cổ, huyền minh, hai chữ. Lập lòe âm nhu khí tức lạnh như băng. Dường như muốn sâu sắc đâm vào bọn họ trong lòng giống như. Ép người không gì sánh được một khẩu thiên tiên cấp thần binh trường kiếm. Chấm ngoặc kép, Phạm Ly song bật thốt lên. Kinh dị rất, Quang Luận đối thần binh giám định. Hắn mạnh hơn không ít pháp thân. Một mắt liền nhìn ra bất phàm. Đây là một khẩu đứt rời thiên tiên cấp thần binh. Nhưng tựa hồ được ôn dưỡng. Có chỗ khôi phục. Sức mạnh cùng thần dị vẫn chưa trôi qua quá nhiều nhưng mà Phạm Ly song khiếp sợ chưa quá. Liền lại gặp được cái khác mấy cái thiên tiên thần binh mảnh vỡ. Đều là động thiên uy năng lộ ra ngoài. Kinh sợ vạn linh. Xa không phải pháp thân bên dưới sinh linh có khả năng chịu đựng nếu không có trước mắt vị tiên. Trưởng này áp chế. Mọi người ở đây e sợ đều phải bị cỗ này kim thủy chi khí phá bụng. Cắn giết hết sạch Hoàng Long chân nhân Khúc Bạch Mi càng là hai mắt đăm đăm. Chỉ cảm thấy lớn như vậy số tuổi từng trải cùng không có một dạng. Chưa từng gặp lớn như vậy tình cảnh. Đã nhìn ra mất cảm giác. Tựa hồ hắn lấy ra bao nhiêu thiên tiên cấp thần binh mảnh vỡ đều chẳng có gì lạ. Hắn sẽ không đào vị nào cổ lão đại nhân vật lăng tầm chứ. Cái ý niệm này không tên hiện lên. Tựa hồ lần trước đấu Mỗ Nguyên Quân bọn họ ra tay chính là tranh cướp Thái Ất chân nhân động phủ. Nhìn trước mắt muôn màu muôn vẻ óng ánh hào quang. Phạm Ly song bỗng có hưng phấn tình. Chính mình từ nhỏ luyện khí. Thành công tác phẩm vô số kể. Nhưng chưa bao giờ sử dụng quá đẳng cấp này số vật liệu. Cũng chưa từng luyện chế quá thiên tiên cấp bậc thần binh. Đây là thể nghiệm hoàn toàn mới. Đối với mình sở học lại một lần thử thách. Cho dù Kim Ô phái toàn thịnh lúc, luyện chế thành công một khẩu thiên tiên cấp thần binh cũng là toàn phái náo động đại sự. Rốt cuộc tuyệt thế thần binh có thể gặp mà không thể cầu. Trừ phi am hiểu đạo này bỉ ngạn đại nhân vật, cái khác đều phải thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị mà đến Kim Ô phái suy yếu sau. Nơi nào còn tìm được luyện chế thiên tiên cấp thần binh cao nhân? Dù cho có đầy bụng kinh luân, cũng chỉ có thể lý luận suông. Dần dần, liền chính bọn hắn cũng không cảm thấy được có thể luyện chế. Bất quá, cũng may vị tiên trưởng này là đúc lại. Vốn là có thiên tiên thần binh năm tháng cùng hoàn chỉnh cổ trung thần binh. Độ khó sẽ nhỏ hơn rất nhiều, hắn thu liễm lại tâm tình. Trầm ngâm một chút nói, vài món này thần binh mảnh vỡ đều là thiên tiên cấp. Tự có động thiên cùng tương ứng pháp tắc. Không cần chúng ta lại ngoài ngạch cung cấp. Chỉ dùng dẫn dắt cùng dung hợp, này giảm mạnh luyện chế yêu cầu. Không còn nhất định phải thiên tiên chủ trì mới có hơi lớn khả năng thành công nhưng tiểu lão nhi. Chỉ được cửu trọng thiên, thực lực nông cạn, cho dù có đại trận cấm pháp giúp đỡ, cũng sức chưa tới. Đến thời điểm kính xin tiên trưởng phối hợp, cung cấp sức mạnh, bằng không chỉ có thể thất bại. Vương Đằng gật gù, đây là bởi có lý lẽ. Nếu là ngoại cảnh cửu trọng thiên Kim Ô phái phái chủ có thể luyện chế thành công hắn mới bất ngờ ư. Có nơi khác tiên thực lực chống đỡ. Tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều, thấy hắn gật đầu. Phạm Ly song tiếp tục nói, ngay cả như vậy. Luyện chế thiên tiên cấp thần binh cũng là Kim Ô phái nhiều năm qua lần thứ nhất. Khả năng 3 lần mới thành công 1 lần. Còn khả năng do thiên tiên cấp thần binh hàng giai là địa tiên. Tiên trưởng tốt nhất có cái chuẩn bị. Một bên Khúc Bạch Mi sững sờ. Chính là luyện chế thất bại cũng có thể bảo trì lại địa tiên thần binh. Này ngược lại là có lời. Cũng không đến nỗi tổn thương quá lớn. Kim Ô phái quả nhiên không thẹn với nổi danh. Sau 3 ngày thiên nhất đảo. Kim Ô phái. Vương Đằng thân ở Kim Ô phái. Ly Hỏa thần điện. 4 phía là tầng tầng cấm pháp. Trước mắt có 1 tôn 3 chân cổ đỉnh. Thân đỉnh có ám kim vẻ, điêu khắc một cái bay lượn xoay quanh đại nhật Kim Ô, chỉ là nhìn thấy. Cũng làm người ta có pháp thân đốt dung cảm giác sợ hãi. Tựa hồ bên trong chất chứa không gì sánh kịp nhiệt độ cao cùng đốt cháy lực lượng. Bàng bạc mà mênh mông. Dựa theo đảo chủ Phạm Ly Song giới thiệu, đây là Kim Ô triều thánh đỉnh. Kim Ô phái truyền thừa không biết bao nhiêu năm thiên tiên cấp pháp bảo. nhưng chủ yếu dùng cho luyện chế. Công phòng thủ đoạn không nhiều. Kim Ô phái lại xoay trái xoay phải, không đắc tội bất kỳ bên nào. Lúc này mới không có ở suy yếu sau bị người mạnh mẽ cướp đi, trừ phi có cường giả có thể hoành áp toàn bộ bảy hải 28 giới. Bằng không cướp đoạt Kim Ô triều thánh đỉnh cùng Kim Ô phái đời đời luyện chế thần binh kinh nghiệm trước sau là kiện để người chuyện kiêng kỵ. Cho dù vật liệu khó có thể siêu tập, thất bại khả năng cũng ở 5 phần 10 trở lên. Nhưng không chịu nổi tháng ngày tích lũy, rất dễ dàng một nhà độc đại. Bởi vậy, pháp thân cao nhân đều sẽ hiểu ngầm ngăn cản loại này phát triển, để sự tình duy trì ở nguyên trạng, cũng coi như là khác loại cân bằng chi đạo. Giờ khắc này, Khúc Bạch Mi đóng giữ ngoài cửa, Phạm Ly Song cùng mặt khác 8 vị Kim Ô phái trưởng lão phân biệt ngồi vào cổ đỉnh phương hướng khác nhau. Đối ứng không giống Kim Ô, hắn nghiêm mặt nói, làm phiền tiên trưởng ra tay. Chỉ cần thông qua nóng chảy cửa ải này, luyện chế liền đối lập đơn giản rồi. Mà muốn nóng chảy thiên tiên cấp thần binh mảnh vỡ, càng đến gần bên trong đỉnh đại nhật thần hỏa hạt nhân càng là dễ dàng thành công. Bằng không phải dựa vào thời gian đến chậm rãi làm hao mòn. Biến số quá nhiều, thất bại khả năng rất lớn. Vương Đằng gật đầu đáp ứng. Mênh mông thần niệm bọc thần binh mảnh vỡ cùng Ngọc Hoàng Trung thăm dò vào trong lò. Đã là đưa thân vào khác ngoại thiên địa. Bầu trời đêm mênh mông vô ngần. Bốn phía có rõ ràng màu đỏ thẫm hỏa diễm ở mãnh liệt thiêu đốt. Mà bầu trời đêm nơi sâu xa có một vòng ám kim gần đen đại nhật. Càng đến gần nó càng là nóng rực. Màu ngọn lửa biến hóa, khiến người ta run sợ. Theo khoảng cách biến gần, ám kim đại nhật hình mạo triệt để rõ ràng với trong mắt. Đây là một cái nguy nga to lớn ba chân quái điểu. Lông chim ám kim gần đen. Mỗi mảnh đều vẽ có khắc kỳ dị minh văn. Dâng lên vô lượng hỏa diễm. Chu vi không có bất luận cái gì vật chất tồn tại. Chỉ được xanh tím vàng óng cùng với vô pháp miêu tả nhan sắc hỏa diễm chập chờn mà mỗi một đóa. Trong ngọn lửa đều có một vòng đại nhật một viên hằng tinh. Hình như tại là không giống vũ trụ không giống tinh hệ cung cấp lực hút cùng tia sáng. Cấp độ truyền thuyết đại nhật Kim Ô thi hài. Vương Đằng thần sắc vi túc. Cảm nhận được trong đó bàng bạc mà kịch liệt vĩ lực. Cho dù ngã xuống, uy năng cũng đủ để hủy thiên diệt địa, truyền thuyết đại năng sẽ không bừa bãi vô danh. Là thượng cổ vị náo tiên tôn đại thánh. Ý nghĩ phun trào gian. Đúc lại thần binh vật liệu dĩ nhiên bị đưa vào nơi sâu xa nhất, Vương Đằng thần niệm thu hồi. Thần sắc thoáng quái lạ. Cấp độ truyền thuyết Kim Ô thi hài cuối cùng vẫn là chỉ có thể luyện chế ra thiên tiên cấp đỉnh lô. Thấy rõ cấp số này thần binh cũng không bình thường, chư giới duy nhất. Cũng là thể hiện ở trên thần binh. Hừng hực, đại nhật chân diễm giấy lên. Phạm Rời hưng phấn cười nói, tiên trưởng quả nhiên công lực cái thế. Trực tiếp đưa đến nơi sâu xa nhất. Này hiệu dụng đem tăng lên rất nhiều. Không cần nôn nóng. 7 ngày liền có thể đốt dung. Thiên đạo minh. Tổng bộ ngũ lão tiên bên trong tòa phủ đệ U Lục là âm tổ động phủ chủ sắc. Đình đài lầu các phảng phất bị miếng vải đen bao phủ. Không có một tia ánh mặt trời có thể xuyên vào. Khắp nơi đều gặp lập lòe ánh sáng xanh lục đèn lồng cùng đồng nến soi sáng. Cho dù thành tựu pháp thân, không sợ bình thường ánh nắng, âm tổ từ bi cũng bảo lưu qua lại lưu lại sâu sắc căm ghét. Hắn chính là lão quỷ thành đạo, mà không phải người thân. Giờ khắc này hiện ra đi ra, toàn thân đen kịt, đầu mọc hai sừng, nguy nga khổng lồ, hư hư ảo ảo, lại như đến từ cửu u ác quỷ. Hắn một đường đi tới chính mình phủ đệ nơi sâu xa nhất. Nhà thủy tạ bên trong đang ngồi một người, vũ y tinh quan, cả người bị mịt mờ bao phủ, nội bộ hình như có mặt trời mọc nguyệt hàng, đấu chuyển tinh di chờ như ẩn như hiện, phảng phất một phương chân chính thiên địa giáng lâm ở đây. Cùng bảy hải 28 giới tụ hợp, tràn ngập bàng bạc cùng mênh mông cảm giác, gặp qua sứ giả, từ bi hành lễ trong lòng có chút bất ngờ, làm sao sứ giả sớm đến mấy năm. Sau 7 ngày, Kim Ô phái, Kim Ô triều thánh đỉnh cấm pháp mở ra. Phạm Ly Song chờ Kim Ô phái cường giả mỗi người nắm pháp ấn, liên tục đánh ra ấn quyết, tầng tầng giao điệt, hóa thành lưới bao vây lấy kia một nhảy ra sán lạn chùm sáng Vương Đằng ngồi xếp bằng trung ương. Địa tiên cấp số pháp lực rót vào với điện nội trận pháp, chuyển hóa thành kim ô phái thuần túy chân nguyên, cung Phạm Ly xong đám người sử dụng. Lúc này, thần binh luyện chế dĩ nhiên đến cuối cùng kết thúc. Ở Phạm Ly xong ra hiệu dưới hắn nắn pháp ấn, gọi động Ngọc Hoàng Trung bên trong từ từ thành thục linh tính. Hướng về hắn nơi này chạy nhanh đến đây là một khẩu cổ trung, tạo hình cổ điển đại khí, lộ ra cao quý, toàn thân biểu lộ màu đồng xanh, dường như năm tháng tang thương xây đúc mà thành, đối xử xa hoa trang nhã. Nội bộ ẩn có sóng quang lưu chảy, hóa thành thanh ngọc vẻ, ở tụ hợp chỗ có mặt trời mọc nguyệt hàng, đấu chuyển tinh di, đại địa thành hình, núi sông chập trùng, phảng phất mặt khác nhất trọng thiên giáng lâm với nơi đây. Trở nên thâm thúy, nhất hoa nhất thế giới, một lá một thiên địa, pháp tắc phản thấu ở ngoài, nhuộm sâu hơn càn khôn trung trinh bộ cùng chống bộ là thép vàng bàn văn. Triện gian cùng trung mang là thép vàng lưu vân văn, trung mang là sai bạc lưu vân văn, ung dung hoa quý, đường hoàng cảm giác phả vào mặt tốt trung, tốt thiên địa, tốt thiên tiên. Vương Đằng tay nâng đúc lại đến thiên tiên cấp độ Ngọc Hoàng Trung. Không khỏi cười to, rất là thỏa mãn. Phạm Ly xong lau mồ hôi một cái, tâm tình cũng là khuấy động không ngớt. Kim ô phái thời gian qua đi vạn cổ, rốt cục lại luyện chế thành công gia thiên tiên thần binh. Ngược lại đến đốt hương tắm rửa, cầu xin liệt tổ liệt tông một phen. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.